Chương 2. 121 chỉnh đốn. Ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Ai hiện tại đứng ra, thành thành thật thật thừa nhận, ta liền bỏ qua nàng. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, chớ phải chờ ta đem ngươi bắt tới đến lúc đó, Thiên Vương lão tử đều cứu không được các ngươi. Một câu cuối cùng gầm thét, tại trong đình viện tản ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, nhịn không được toàn thân run rẩy. Đám này hạ nhân, xưa nay căn bản không có việc gì, ăn nàng tiểu phủ dùng nàng tiểu phủ, cuối cùng còn muốn bán nàng. Lắm mồm nói cho Ngô Tiêu Túc, nàng Nam Trúc bên trong vườn không có người làm. Ngô Tiêu Túc còn ăn chắc nàng sẽ xen vào việc của người khác, cứu phụ nhân kia, để phụ nhân kia trước mặt mọi người cầu nàng, gọi nàng trở ngại mặt mũi nhất thiết phải nhận lấy kia điều phụ. Sách, y nghi ha ho hủy hệ nờ, muốn xáo lộ nàng nàng liền để các nàng những thứ này khuôn mặt đáng ghét người, tiến hành trước tự nếm quả đáng không nói phải không bảy, tám tấm châm ngôn phủ phút chốc phiêu tại trước mắt nàng. Tiêu Mục Lãnh quát to một tiếng, ta nói cho các ngươi biết, chờ ta tự mình điều tra ra, là ai bán ta các ngươi, liền triệt để không có đường sống. Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng. Núp ở đám người phía sau nhất hai cái tiểu nha đầu, rốt cục chịu không được áp lực, lộn nhào lật tiến lên đây, khóc bù lu bù loa củ ô nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu một bên thường tại kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, run chân như mị sợi, hai bắp chân run lập cập. Hai cái này cả gan làm loạn tiểu nha đầu, còn làm thực có can đảm động thổ trên đầu thái tuế A Kiều Mộc trong mắt bắn ra một cỗ lạnh duệ chi quang, nàng cuộc đời hận nhất bán, mặc dù hai cái này tiểu nha đầu bán, cũng không đối nàng tạo thành bất luận cái gì trên thực chất tổn thất, nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ, nàng sẽ tùy tiện tha thứ các nàng. Nàng không có bị mưu hại được, là bởi vì nàng tâm tư cẩn thận, xem người tại hơi, cu nở dê có thể nói là kiếp trước ăn đến khổ. Tích lũy được kinh nghiệm, lại cũng không phải là bởi vì các nàng thủ hạ lưu tình bản làm không ân oán người, chỉ là một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền đem làm người danh giới cuối cùng, hoàn toàn ném ra ngoài. Như thế lắm mồm, về sau cũng đừng nói chuyện. Cho các nàng ăn kiểu một ném ra hai viên thuốc, hai tên thanh niên mặc áo đen lập tức hiểu ý, tiếp nhận dược hoàn tiến lên, chế trụ hai cái hoảng sợ run lẩy bẩy nha hoàn, mạnh buộc các nàng nuốt vào. Hai người tại chỗ biến thành câm điếc. A A nói không ra lời, hai cặp sợ hãi ánh mắt, ngậm lấy một chút không cam lòng oán độc, nhìn chằm chằm về phía Kiều Mục. Không phục phải không vậy ta thay đổi chủ ý. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn về phía kia hai cái oán hận lấy xem nha đầu, giết các nàng. Hai tên nha đầu con ngươi bỗng dưng co rụt lại, há mồm lại phát hiện căn bản kêu không ra tiếng. Một giây sau, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua cổ của các nàng, một mảnh hồng dính phun tới. Trên trận một mảnh tĩnh lặng im ắng. Mỗi người chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị thứ gì cầm thật chặt, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Về sau, ai dám đem ta Nam Trúc vườn bất luận cái gì một cọc việc nhỏ, tiết lộ cho người không liên hệ. Chính là kết cục này, ai qua nở không được miệng của mình, về sau cũng đừng lại muốn miệng. Xuân Anh. Xuân Anh phủ phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, nơm nớp lo sợ nói, đại tiểu thư. Nô tỳ nhất định khác giữ bổn phận, không dám lắm mồm ăn nói linh tinh. Tiêu Mục lắc đầu, nhìn xem nàng nói, từ giờ trở đi, ta đem quản gia quyền lợi giao cho ngươi. Hạ quân, ngươi thay thế Xuân Anh, đi ta bên người mẫu thân hầu hạ. Các ngươi tám người, tháng này bắt đầu, nguyện lệ tất cả đều gấp bội. Tiêu Mục, để tới trước trận Xuân Anh tám người, đều sưng sở. Đến tại mấy người các ngươi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mấy cái kia khoan thai tới chậm người hầu, sĩ diện dọn lên ngày, giá đỡ so chủ tử còn lớn hơn. Ta kiểu phủ cung nuôi không nổi đều bán ra đi.